Người chơi hung mãnh, chương 847, âm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo lấp lánh quang mang, tại thất lạc thế giới 44 tầng bên trong cấp tốc ghé qua. Chính là lái xe mô tô bay Liễu Vô Đãi cùng cưỡi khủng cụ chiến mã Lý Ngang. Hai người chạy qua uốn lượn quanh co đường hầm, mười mấy khung máy bay không người lái bay ở không trung. Điều tra phía trước đường xá, vẽ bản đồ, đem mũ bảo hiểm xe máy treo ở xe mô tô bay hậu phương Liễu Vô Đãi. Trái phải nhìn quanh một chút, lờ mờ không gian chỉ có động cơ oanh minh cùng cộc cộc tiếng vó ngựa. Động tĩnh lớn như vậy, vậy mà không có hấp dẫn đến bất luận cái gì máy móc thú. Nói chính xác, nửa giờ trước bắt đầu, thất lạc thế giới 47, 46, 45, 44 tầng. Lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Máy móc thú mai danh ẩn tích, chui vào hốc tường cùng đường ống bên trong an toàn cảnh vệ. Cũng không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang. Từ thất lạc thế giới 47 tầng vách tường biên giới, khai thác hổ phách trạng nguồn năng lượng lúc, đều chưa từng xuất hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Đãi yên lặng suy tư đủ loại không hợp lý dấu hiệu. Suy nghĩ cái này phía sau nguyên nhân. Tại an toàn cảnh vệ biến mất về sau, nàng cùng Lý Ngang đào mở 47 tầng trong vách tường đường ống. Đường ống bên trong có tầng tầng lớp lớp, giống như là cự long lân phiến đồng dạng kim loại vật liệu tầng. Càng đi bên trong đào, kim loại liền càng kiên cố. Hổ phách nguồn năng lượng chính là từ kim loại vật liệu tầng bên trong khe hở chảy ra tới. Không biết là thất lạc thế giới nguồn năng lượng hệ thống xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn là Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang thao tác sai lầm. Tóm lại, từ đường ống bên trong chảy ra hổ phách nguồn năng lượng, so trước đó ít đi rất nhiều. Dùng ống dẫn rút ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng rút ra một cái xăng thùng số lượng. Có lẽ, đây chính là an toàn cảnh vệ mất tích nguyên nhân. Một trong, Liễu Vô Đãi quét mắt đặt ở xe mô tô bay xe giỏ bên trong. Tên là Quần Tinh Quý Vị thời điểm 3, manga. Bản này manga, là bọn hắn từ 47 tầng an toàn cảnh vệ trong xào huyệt tìm tới. Ở vào một bộ trước đó bị bọn hắn đánh nát, lại bị đồng bạn kéo đi an toàn cảnh vệ thi thể ổ bụng bên trong. Không nói manga bên trong nội dung, chỉ là manga trang giấy xuất hiện liền khiến người phi thường kỳ quái. Như thế mới tinh trang giấy, khẳng định không phải từ thất lạc thế giới văn minh sụp đổ thời kỳ lưu truyền xuống. Không biết là an toàn cảnh vệ có được 3D đóng dấu công năng, vẫn là thất lạc thế giới nơi nào đó an trí lấy chế tác trang giấy nhà máy. Cánh đập không khí thanh âm tiếp cận, 30 con chim bay từ phía trước đường hầm góc rẽ bay tới. Phát ra líu díu kêu to. Chấm, bên trái, Lý Ngang nói một câu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ khủng cụ chiến mã cái cổ. Cái sau di chuyển mạnh mẽ móng ngựa, bay vọt qua một khối đột xuất kim loại hài cốt. Nhẹ nhàng chuyển biến, lái vào chỗ ngoặt. Những này chim bay, cùng hắn thật lâu trước đó tại Sinh Nam Vương kịch bản nhiệm vụ, cùng hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn bên trong sử dụng qua binh khí sinh vật, loại hình nhất trí, nhưng là không có linh năng câu thông công năng. Cùng cái khác giải trừ tuyệt đại đa số hạn chế trùng tổ đơn vị so sánh. Bên ngoài biểu hình dạng, giải phẫu kết cấu, DNA tin tức các phương diện, cũng có được cực độ cách xa khác biệt. Mới nở trùng tổ đơn vị, hắn nhiễm sắc thể bên trong, xen lẫn khá nhiều địa cầu nhân loại cùng thất lạc thế giới thổ dân cư dân hạch đại chua danh sách. Từ khoang ngủ đông hài cốt bên trong lấy được. Cho dù có thế lực khác bắt được đến trùng tổ đơn vị, bình thường rất khó. Trùng tổ đơn vị đều thiết trí có bị bắt sau tự hành giải thể bạo tạc chương trình. Tiến hành DNA phân tích, cũng sẽ cho rằng bầy trùng là thất lạc thế giới bản thổ sinh vật, hay là thí nghiệm giống loài, lại hoặc là dị vực sinh vật nuốt chửng địa cầu người chơi cùng thất lạc thế giới thổ dân cư dân thi thể về sau. Tiến hóa hình thành mấy trăm con, gần ngàn con phi điểu hình điều tra binh khí sinh vật. Vừa vặn phù hợp, Lý Nhật Thăng, cái này một thân phận, có thực lực trình độ, ngang cấp, có được triệu hoán vật kỹ năng người chơi. Không sai biệt lắm cũng là cấp bậc này. Lý Ngang lựa chọn cùng Liễu Vô Đãi cùng nhau hành động. Cũng tại trinh sát khí ống kính trước sử dụng triệu hoán thuật khủng cụ chiến mã kỹ năng. Chính là vì tiến một bước tăng cường. Lý Nhật Thăng là có được triệu hoán kỹ năng thê đội thứ hai người chơi. Ấn tượng, đem thân phận của mình cùng trùng tổ cắt ra. Bên phải, Lý Ngang nhắc nhở một câu. Lần nữa mệnh lệnh bầy chim hướng về phía trước dò đường. Khống chế khủng cụ chiến mã vượt qua chỗ rẽ. Hướng về 44 tầng thông hướng 43 tầng trước thông đạo tiến. Trùng tổ dựa vào tà thần tay xử lý thành lập thần lực kết nối bên trong. Vang vọng trên trăm con não trùng gửi tới tin tức. Trùng tổ cùng máy móc thú chiến tranh tình hình chiến đấu. Trùng tổ đơn vị chiến tổn tỷ lệ. Trùng tổ đơn vị đối thổ dân cư dân thi cốt gen phá giải tiến trình. Trùng tổ điều tra đơn vị theo dõi giám thị người chơi tình huống. Trùng tổ đối bị bắt làm tù binh người chơi xử trí phương án. Thất lạc thế giới đối thần lực hấp thu hiệu quả yếu nhược. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Cách xa nhau càng xa, thần lực kết nối truyền lại tin tức tiêu hao càng lớn. Hiệu quả càng kém. Bởi vậy, Lý Ngang chỉ làm cho điều tra binh trùng bay hướng từng cái tầng lầu. Đối với não trùng, thì an bài trước bọn chúng tiến về 46 tầng. Bằng vào binh lực ưu thế, tiêu diệt đóng tại nơi đó an toàn cảnh vệ. Tại Liễu Vô Đãi trước đó, phát hiện nguồn năng lượng đường ống bí mật. Hổ phách chặn nguồn năng lượng là từ dưới tầng, chuyển vận tới thượng tầng. Phát hiện điểm này về sau, Lý Ngang mệnh lệnh trùng tổ tập thể di chuyển. Vượt qua 45, 44, 43, 42 tầng. Trực tiếp đến 41, 40 tầng. Dựa vào gần sát biên giới vách tường vứt bỏ đô thị. Thành lập tổng cộng 4 tòa mới trùng tổ. Ra ngoài di động tác chiến cân nhắc. Trùng tổ nhà máy các khí quan cũng có thể bị trọng trang cấp. Bảo lũy cấp binh trùng phá giải. Đóng gói mang đi. Tản mát tại các nơi cự hình thang máy cũng thuận tiện trùng tổ dọn nhà. Trùng tổ thành lập về sau, lập tức đối nguồn năng lượng đường ống tiến hành tát ao bắt cá thức thu thập. Toàn lực khai thác hổ phách nguồn năng lượng. Căn cứ điều tra binh trùng khai thác 55 đến 38 tầng bản đồ. Thất lạc thế giới chỉnh thể hiện lên bầu dục hình. Trên dưới hẹp, ở giữa rộng, tổng cộng có 50 đầu nguồn năng lượng đường ống. Bao trùm thất lạc thế giới. 41 tầng cùng 40 tầng đều có 2 tòa trùng tổ đô thị. Mỗi tòa trùng tổ đô thị khống chế cũng khai thác 3 đầu nguồn năng lượng đường ống. Chung vào một chỗ liền là 12 đầu đường ống. Hành vi này, lập tức đưa tới an toàn cảnh vệ chú ý, trên dưới tầng lầu an toàn cảnh vệ tập thể xuất động. Tiến công trùng tổ, trước mấy đợt thế công sau khi bị đánh lui. Các loại hình an toàn cảnh vệ nhóm lập tức chuyển biến hành động phương thức. Thúc đẩy lượng lớn máy móc thú. Phát động chiến tranh. Song phương quay chung quanh trùng tổ đô thị triển khai kịch liệt chiến tranh. Vô số máy móc thú. Binh trùng tử vong. Thất lạc thế giới máy móc thú số lượng khó mà tính toán. Nhưng an toàn cảnh vệ có thể điều động máy móc thú. Tại cố định thời gian bên trong là có hạn. Uy hiếp máy móc thú cần thời gian. Thúc đẩy máy móc thú tiến về trùng tổ cũng cần thời gian. Mà dạng đơn giản trùng tổ nở nhà máy. Có thể thu tập trên chiến trường chết đi trùng thi. Hấp thu, tiêu hóa, phân giải, lợi dụng nở hồ nhanh chóng đại lượng sản xuất. Nhiệt trị cực cao hổ phách nguồn năng lượng có thể so với máy gia tốc. Không chỉ có thể là trùng tổ nhà máy cung cấp năng lượng. Gia tốc sản xuất. Còn có thể nhét vào tiến đẳng cấp cao trùng tổ đơn vị trong thân thể. Tiết kiệm sinh vật chất nguồn năng lượng. Tiết kiệm nở điều chế cần thiết thời gian. Tại cục bộ trên chiến trường, trùng tổ không hề nghi ngờ chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Máy móc thú phục chế sinh sôi tốc độ. So hiện thế người máy dây chuyền sản xuất nhanh quá nhiều. Nhưng cùng trùng tổ nở nhà máy so ra, vẫn là quá chậm. Não trùng nhóm bằng vào lính trinh sát trùng tạo dựng lên mạng lưới tình báo. Phân tích an toàn cảnh vệ triệu tập máy móc thú quân đội binh lực. Quy hoạch sản xuất công việc. từ đầu đến cuối duy trì lấy 4 tòa trùng tổ đô thị chiếm cứ cục bộ binh lực ưu thế. Sẽ không bị máy móc thú dòng lũ nuốt hết. Mà khi trùng tổ thu thập xong nên tầng đường ống bên trong nguồn năng lượng về sau. Liền có thể lần nữa di động. Mượn nhờ cự hình thang máy. Tiếp tục hướng xuống mới tầng lầu xuất phát. Khai thác nơi đó hổ phách nguồn năng lượng. Sản xuất càng nhiều đơn vị. Ở vào 45 tầng lý ngang. Đã có thể bằng vào thần lực kết nối viễn trình điều khiển trùng tổ. Lại có thể để Lý Nhật Thăng, cái này một thân phận, tại tiếp tục hướng xuống mặt tầng lầu tiến phát đồng thời. Duy trì thần lực kết nối, cũng cùng trùng tổ phân rõ giới hạn. Tất cả khâu đều tại lý ngang trong tính toán. Nhưng, dòng suy nghĩ của hắn, lại vẫn ngưng trọng như cũ. Ầm ầm, mái vòm phía trên lần nữa truyền đến to ngột ngạt tiếng vang. Mái vòm lay động rung động, đá vụn rơi xuống nước nện xuống. Tiếng vang thời gian khoảng cách lại rút ngắn, liễu vô đãi thanh âm tại xe mô tô bay oanh minh động cơ bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Về khoảng cách lần tiếng vang, 2 giờ 49 phút đồng hồ, bậc thang độ gia tốc hạ xuống sao? Lý Ngang nhíu mày, lẩm bẩm nói, có lẽ thật giống đoán như thế. Thất lạc thế giới tại từng bước áp xúc người chơi hoạt động không gian. Lúc trước hắn phái đi ra tiến về trên lầu thăm dò một bộ phận binh chủng. Đã xác định phía trên tầng lầu đúng là đổ sụp rơi vào. Về phần đổ sụp nguyên nhân, trước mắt còn tại điều tra ở trong. Bất quá hắn trên tay nắm giữ một cái khác đầu tình báo. Liền tương đối đặc thù, từng cái loại hình một ít an toàn cảnh vệ thể nội. Sắp đặt có đồng loại hình quần tinh quý vị thời điểm series manga. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng máy móc thú chiến tranh. Trùng tổ trung thu được 7 bản. Trong đó 3 quyển giống nhau. 4 bản là 2, 3, 6, 8. Nhân vật chính là một cái màu hồng làn da loại sinh vật hình người. Cùng một đầu làm cái trước con nuôi loại hình người cá hề. Manga họa phong kinh diễm. Cố sự phong cách cùng loại đường cái phiến. Hai người tựa hồ tại mất đi trật tự đất chết thế giới bên trong lữ hành. Ôm lấy mục đích nào đó. Tiến về một cái địa điểm đặc biệt. Trùng tổ nếm thử tù binh. Khống chế một chút an toàn cảnh vệ. Thu hoạch thất lạc thế giới càng nhiều tình báo. Nhưng cho đến trước mắt. Không có một bộ an toàn cảnh vệ bị hữu hiệu bắt được. Bọn chúng tất cả bị bắt lấy được lúc tự hành giải thể. Về phần những cái kia ngoài ý muốn cuốn vào trùng tổ cùng máy móc thú chiến tranh bên trong. Cuối cùng bị trùng tổ tù binh người chơi. Trực tiếp giết chết là tối lãng phí. Mà lại có thể sẽ để trùng tổ đơn vị thu hoạch người chơi tư cách thúc đẩy sinh trưởng có thể tại rất nhiều thế giới ghé qua bầy trùng người. Chơi, tiến tới để Lý Ngang có sai lầm đi đối trùng tổ tuyệt đối trưởng khống quyền phong hiểm. Trước đó trùng tổ cùng máy móc thú trong chiến tranh. Trùng tổ liền đã bại lộ tại người chơi khác giữa tầm mắt. Cũng may những người này cũng như Lý Ngang trong kế hoạch như thế. Càng tin tưởng trùng tổ là thất lạc thế giới bản thổ sinh vật. Tỉ như trong phòng thí nghiệm thất khống tạo vật, như máy móc thú như thế. Không có ai sẽ cho rằng khổng lồ như thế quy mô binh khí sinh vật chủng tộc. Lại nhận một ít chính là đến cái nào đó người chơi khống chế. Đã bại lộ. Vậy sẽ phải đem lợi ích tối đại hóa. Ngắn ngủi suy tư về sau, Lý Ngang lập tức hướng các trùng tổ bên trong não trùng phát ra mệnh lệnh. Để bọn chúng lập tức bắt đầu đối bị bắt giữ người chơi. Tiến hành khảo vấn, thẩm vấn, nghiên cứu cùng phân tích. Tà thần tay xử lý cất đặt tại 41 tầng một hiệu trùng tổ bên trong. Cái khác trùng tổ đô thị thì lợi dụng linh năng cùng một hiệu trùng tổ kết nối. Lại từ một hiệu trùng tổ não trùng, mượn nhờ tà thần tay xử lý, đem tin tức thuật lại cho Lý Ngang, có thể chen vào 300 mạnh người chơi, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy hạng độc môn tuyệt kỹ. Chỉ cần trùng tổ có thể bảo chứng tuyệt đối khống chế lại những này người chơi, có thể lấy được tiềm ẩn lợi ích cao hơn nhiều phong hiểm. Đương nhiên, Lý Ngang rốt cuộc cũng không phải cái gì ác ma. Sẽ không đem người chơi cắt thành từng mảnh từng mảnh. Chỉ cần ép khô giá trị. vẫn là sẽ để cho bọn hắn an toàn rời đi thất lạc thế giới. Về phần lấy loại nào sinh mệnh tồn tại hình thức rời đi, vậy liền không tại Lý Ngang bên trong phạm vi cân nhắc. Khủng cụ chiến mã triệu hoán thời gian sắp kết thúc. Lý Ngang giảm xuống tốc độ, tung người xuống ngựa, tiện tay ném ra ngoài cây cà rốt ném cho sắp biến mất ngựa. Trước đạp mấy bước, nhìn qua phía trước thâm thúy đen nhánh, nối thẳng tầng dưới đường hầm, thấp giọng nói, phía trước liền là 44 tầng tiến về 43 tầng lối đi. Liễu Vô Đãi cũng từ xe mô tô bay bên trên xuống tới. Cầm lấy không cách nào thu nhập ba lô cột quần tinh quý vị thời điểm manga. Đem nó để vào ba lô. Nói khẽ, đường hầm biên giới có thật nhiều máy móc thú bò trải qua. Lưu lại vết cắt, mà lại vết tích còn cực kỳ mới tinh. Lý Ngang trầm giọng nói. Từ vết cắt số lượng cùng mật độ đến xem. Tầng này máy móc thú. Chỉ sợ là ra ngoài một loại nào đó không biết nguyên nhân. Thông qua cái thông đạo này. Tiến về tầng dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ta có loại dự cảm bất tường. Phía dưới tầng lầu, giống như có một đoàn tà ác mà thâm thúy khổng lồ âm ảnh. Liễu Vô Đại yên lặng nhìn chăm chú lên đen nhánh đường hầm. Dừng một chút, chậm rãi nói. Đi thôi, cuối cùng là phải tiến về tầng dưới. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đưa tay đè lại ven đường kim loại phế tích. Luyện chế ra hai đầu xích sắt, cố định ở trên vách tường, cùng Liễu Vô Đãi cùng một chỗ, cầm xích sắt, hướng đường hầm chỗ sâu hạ xuống mà đi. Bầy trùng, cỗ lớn, kiến vương, cứu mạng, máy truyền tin bên trong, truyền ra đứt quãng ồn ào tiếng người. Tiếp tục một lát, tín hiệu gián đoạn, chỉ còn lại tạp âm, màu da đen nhánh, trong miệng mọc ra răng nanh thanh niên đứng tại một đống phế tích bên trên. Tay cầm máy truyền tin, hơi biến sắc mặt, hắn chính là Đại Hắc Thiên, chiến lực cá nhân bảng xếp hạng 42 vị, lệ thuộc vào châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, cùng Trục Phong giả Nina đồng dạng, đến từ Ấn Độ, nhưng cùng cái sau khác biệt chính là, hắn tại thế giới hiện thực Ấn Độ dòng giống là Bà La Môn. Sinh ra ở quý tộc thế gia, tại Ấn Độ Bắc Bộ các giới có không nhỏ lực ảnh hưởng. Tới tương ứng, thì là hắn có, truyền thừa từ trong truyền thuyết Đại Hắc Thiên Maha Già La hệ thống sức mạnh. Bầy trùng, Đại Hắc Thiên đọc lấy châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn trong máy bộ đàm truyền ra thanh âm. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh Âu phục nam tử. Trầm giọng nói, kiến vương, hắn vì sao lại nói ra tên của ngươi? Trước đó một mực tại truy đuổi chúng ta bầy trùng. Đến cùng phải hay không cùng ngươi có quan hệ? PS đã kịp tác giả. Cách chương.